Chương 72 Long Môn Trại, đây là cái gì? Đồ vật, nhìn đến mắt kia đồng thời, Lý Hỏa Vượng có loại cảm giác kỳ diệu, hắn cảm giác được suy nghĩ của bản thân đều trở nên chậm, chu vi hết thảy đều biến đến kỳ diệu lên tới. Giờ khắc này bản thân phảng phất cũng không phải là nằm trong nước, mà là lơ lửng ở giữa không trung, nước bùn của đáy hồ bắt đầu dũng động lên tới, bị quái đục hồ nước nhanh chóng nổi lên. Cùng nước bùn cùng nhau nổi lên còn có cái kia bảy con quái dị không ngừng vặn vẹo mắt. Khi nước bùn đem Lý Hỏa Vượng thân thể triệt để bao phủ vào, hắn nhìn đến một trương so ngọn núi còn muốn to lớn xấu xí hư thối miệng lớn, cùng từ chỗ sâu yết hầu của miệng rộng kia vươn ra líp nha líp nhíp móc câu màu đen xúc tu. Không được. Không thể. Như vậy. Lý Hỏa Vượng dùng hết khí lực toàn thân rút ra sau lưng trường kiếm, liền ở hắn mới vừa đứng lên hướng về cổ của bản thân cắm tới thì những xúc tu kia trong nháy mắt cuốn lên, đem sắc bén gai ngược sinh sinh đâm vào Lý Hỏa Vượng trong cơ thể, mạnh mà kéo vào bên trong miệng to như chậu máu kia, nhìn lấy nơi xa lăn lộn bùn nhão, cùng ở trong nước vùng vẫy đám người, đứng ở trên thuyền tam bản nhỏ Nguyên Nhị, mang lấy một tia thấp thỏm nhìn hướng một bên bản thân đỡ lấy lão nhân, tổ gia gia, chúng ta về đi, có Hà Bá ở, bọn họ chết chắc, lão nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, đem tay từ trong tay hắn mạnh mà rút ra, về trại. Nghe đến lão nhân trong thanh âm nộ ý, Nguyên Nhị trong lòng hoảng hốt, nhưng là hắn hiện tại y nguyên làm không được cái gì, chỉ có thể đem hai ngón tay nhét vào trong miệng, thổi ra một cái tiếng còi rút lui, nhóm thuyền tam bản nhỏ nhanh chóng chuyển hướng, bắt đầu ở trong bụi cỏ lau rậm rạp xuyên qua, toàn bộ bụi cỏ lau cực lớn, hoàn toàn liền là một tòa tự nhiên mê cung, nhưng người Nguyên gia sinh trưởng ở nơi này, đối với nơi này vô cùng quen thuộc, quanh đi quẩn lại một hồi, cuối cùng điểm này thuyền tam bản nhỏ đi tới một mảnh do cỏ lau bệnh mà thành đảo nhỏ trước mặt. Đây là nhà của bọn họ, toàn cái đảo này bao gồm trên đảo trại nhỏ đều là do cỏ lau bệnh mà thành. Ở người bên ngoài nhìn lên dị thường hùng vĩ cảnh sắc, nhưng là ở Nguyên Nhị trong mắt đã sớm xem chán, hắn hiện tại có sự tình khác muốn lo lắng, nhìn lấy chủ gia gia chống lấy quải trượng, không nói hai lời xuống thuyền hướng về trại đi tới. Nguyên Nhị khẽ cắn răng, nhanh chóng đuổi kịp, người Nguyên gia khác thấy cảnh này, cũng yên lặng đi theo. Toàn bộ thủy trại bầu không khí trở nên có chút đè nén, trong trại nhìn lên không lớn, nhưng bên trong tuyệt không nhỏ, thậm chí còn có vị trí chăn heo nuôi vịt. Cuối cùng Nguyên Nhị đi theo bản thân tổ gia gia đi tới, một gian do to lớn xương cá làm thành khung xương, dùng cỏ lau bệnh mà thành trong đại đường. Bên trong điểm lấy ngọn nến điểm lấy hương, ngay chính giữa đường là một bức sinh động như thật cá chép vượt Long Môn tranh mực nước, phía dưới bức tranh để 5 đôi bài vị, nơi này là người Nguyên gia từ đường. Cho Hà Bá còn có nhóm tổ tông quỳ xuống, biểu tình ngưng trọng Nguyên Nhị đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về phía bài vị tầng tầng hạp ba cái đầu. Lúc này hắn cũng không còn trên thuyền không ai bị nổi chủ thuyền, mà là một cái phạm sai lầm lớn chờ đợi chịu phạt hậu bối. Bên cạnh lão nhân qua lại đi vài vòng sau, bỗng nhiên giơ lên trong tay đằng trượng hung hăng vung tại Nguyên Nhị sau lưng cùng trên đầu, từng cái lực đạo cực nặng, chẳng được bao lâu liền đem Nguyên Nhị đánh đầu rơi máu chảy, toàn thân bầm đen. Nhưng dù cho chính là như vậy, cắn chặt hàm răng Nguyên Nhị cũng không dám loạn động một thoáng, một mực chờ đến lão nhân đánh mệt mỏi, chống lấy gậy ở cái kia thở mạnh thời điểm, Nguyên Nhị lúc này mới chuyển phương hướng, hướng về phía lão nhân tầng tầng hạp hạ đầu. Tổ gia gia, ta sai, nói một chút, ngươi sai đâu? Lão nhân nộ trừng lấy hắn hỏi, ta quá lỗ mãng, ta không có thăm dò ương tử môn nội tình, liền tùy tiện đánh qua tử. Kết quả không nghĩ tới oa tử bên trong có kẻ khó chơi, chết đi những cái kia hơn 10 vị huynh đệ, vẫn là tế thần hai cái cháu trai cháu gái, sai đều ở ta, hừ. Nguyên lai ngươi còn biết. Trên mặt lão nhân tức giận hơi giảm bớt một tia, một lát sau, Nguyên Nhị biểu tình vùng vẫy mấy lần sau, âm thanh mang lấy tràn đầy không cam tâm nói ra, nhưng ta trước đó kêu đạo nhân kia vung cái mạng, kết quả tiểu tử kia liền nghe đều nghe không hiểu a, phốc xì. Một tiếng. Đầu quải trượng trực tiếp đâm vào Nguyên Nhị mắt trái, trực tiếp ngạnh sinh sinh mà đem mắt của hắn cho đâm nổ. A a. Biểu tình thống khổ Nguyên Nhị che lấy bản thân mắt mù, đau lăn lộn đầy đất, nhưng hắn lăn mấy lần sau liền không để ý tới thương thế, trung rẩy lại lần nữa quỳ tốt, hướng về phía lão nhân tầng tầng dập đầu, nhìn lấy trước mắt nhỏ một đời, lão nhân mặt mang lo âu thở dài một hơi, nhị tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng một mình ôm qua mấy lần ương tử, liền một bộ xem thường thiên xem thường địa dáng vẻ, chúng ta nghề này thoạt nhìn là mua bán không vốn, thật là muốn lâu dài làm đi xuống cũng không dễ dàng, mắt phải sáng, tay phải nhanh, Ta lúc đầu định đem cái nhà này cho ngươi đương, nhưng ngươi cái này làm sai chuyện, thế mà còn oán người khác. Tâm tính này thực sự khiến ta không yên lòng a. Nguyên Nhị nghe được lời này, biểu tình có chút hoảng sợ, vội vàng không để ý tới đau đớn, mở miệng nói ra, Tổ gia gia. Ta sai, ta thật biết sai. Ta sau đó lại mắt mù nhìn lầm Ương Tử, ngươi liền đâm mù ta một con nhãn cầu khác, ta cũng tuyệt không hai lời, một khỏa nhãn cầu liền muốn chống hơn 10 đầu mạng người. Đẹp chết ngươi, theo lấy âm lấy mặt lão nhân nhẹ nhàng vẫy tay một cái, ngoài cửa đang xem hí những người khác trong, xuyên qua hai người tới, trong tay bọn họ trong mâm để đủ loại quái dị màu trắng xương cá, phạm tội liền muốn chịu phạt, khắp thiên hạ quy củ, chúng ta Nguyên gia cũng không ngoại lệ, ngươi muốn chống qua vượt long môn, chuyện này liền tính trôi qua, gia vẫn là do ngươi tới đương, nhưng ngươi nếu như chống không qua, ta sẽ cho ngươi đại tán. Nhìn lấy những cái kia quái dị gai xương hướng về da bản thân dựa vào tới, Nguyên Nhị thân thể không tự chủ được run rẩy lên, nhưng bên cạnh lão nhân lại khiến hắn liền một tia chạy trốn tâm tư đều không có duỗi lên, uốn lượn vặn vẹo gai xương, chậm rãi rạch ra làn da, cắt mở cơ bắp, cuối cùng cùng xương người dính ngay cả tại cùng một chỗ, liền ở Nguyên Nhị cắn lấy răng, dự định gượng chống tiếp xuống cực hình thời điểm, ngoài cửa một đạo tiếng gào thét cứu hắn. Tổ gia gia, không tốt a. Ngươi nhanh đi nhìn a. Hồ nước đều biến đỏ, khi một đám người ô ương đi tới ranh giới đảo thời điểm, lập tức dọa đứng ở nơi đó không dám nói hơn nửa câu nói, chỉ thấy toàn bộ bụi cỏ lau hồ nước toàn bộ đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm, trong không khí bao phủ lấy tanh hôi mùi lạ, hoang mang lo sợ những người khác theo bản năng nhìn hướng toàn bộ trại người tâm phúc, bọn họ chủ gia gia, lão nhân biểu tình nhanh chóng thay đổi mấy lần sau, dùng tay đặt xuống. Khai đàn dân hương, không lâu lắm hương cùng cống phẩm đều chuẩn bị tốt, một đám người quỳ ở nơi đó, hướng về phía hồ nước biến đỏ không ngừng quỳ lạy. Khi nhìn đến hồ nước vẫn không có phai màu dấu hiệu, lão nhân quả quyết xoay người lại, hướng về mấy cái ôm hài tử phụ nhân đi tới. Những hài tử này đã đổi mới tinh quần áo mới, tóc cũng dùng đầu dây đỏ buộc hai cái bím tóc sừng trâu. Lão nhân trịnh trọng cầm lên một cây có dính chu sa đỏ bút, nhẹ nhàng ở hai đứa bé mi tâm điểm một điểm. Hai đứa bé rõ ràng còn chưa ý thức được cái gì, nhao nhao khanh khách nở nụ cười. Lão nhân trước dùng tay sờ sờ đầu của bọn họ, ngay sau đó khẽ thở dài một hơi, không đành nhìn nhắm lại hai mắt. Đi thôi. Bên cạnh hai vị thanh tráng niên, từ khóc thiên hãm địa trong tay phụ nhân đoạt lấy hai cái chỉ có 3 tuổi không đến hài tử, ôm lấy bọn họ liền hướng về bên hồ đi tới. Liền tại bọn họ vừa đi bên hồ, giơ cao trong tay đồng nam đồng nữ thời điểm, chợt ngừng lại. Ừm. Lão nhân híp mắt hướng về màu đỏ sậm trong nước nhìn lại, bên trong giống như có đồ vật muốn ra tới, ở tất cả mọi người chúng mục dõi nhìn chăm chú, một vị toàn thân ướt đẫm đạo nhân, buông xuống đầu đi lên bờ, trên cổ của hắn cắm lấy thứ gì, chờ lão nhân cẩn thận phân rõ sau, mới phát hiện đó là một thanh bị thủy thảo quấn quanh trường kiếm,